Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia, 17, đi ngang qua Mộ Ngôn Ngôn phòng thời điểm, môn không quan hảo, nàng thăm dò vừa thấy, nhìn thấy trên giường lớn, mặc áo ngủ Vu Tịch Nhiên bị ké vào trên giường, trong tay nắm di động, đang đùa cái gì bộ dáng. Viên Lệ Quyên muốn cùng Vu Tịch Nhiên tìm hiểu một chút trường học hay không đã xảy ra chuyện gì. Làm cho tiểu trí khác thường, cảm giác hai cái hai từ ngoạn còn rất tốt, câu hỏi lời nói, hẳn là có thể hỏi xuất hiện đi. Thùng thùng thùng, Viên Lệ Quyên gõ gõ môn, thanh âm vang lên khi, Mộ Ngôn Ngôn tưởng Phong Lạc Viêm, thuận miệng đã nói, vào đi, không là mới từ phòng đi lại sao, còn có chuyện gì. Viên Lệ Quyên nhíu mày, không ra tiếng, đi lên phía trước, giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn nhận thấy được nhiều điểm không thích hợp. Bớt chút thời gian phiết đầu vừa thấy, không nghĩ tới cái này nhìn thấy Viên Lệ Quyên, nàng giống như là cái đơn thuần đứa nhỏ bị cha mẹ bắt đến chơi trò chơi giống nhau. Bay nhanh đem di động hướng bên cạnh nhất quang, bay nhanh ngồi dậy, Quyên Di, hỏng bét, bị Quyên Di đụng vào cần phải làm sao bây giờ. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt đến cùng là thật xấu hổ, Viên Lệ Quyên lại phi thường tự nhiên ngồi xuống, mở miệng hỏi, ngươi là ở đánh trò chơi sao? Ân, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu đáp ứng, rất muốn lừa qua việc này không đề cập tới, vì thế mở miệng hỏi, Quyên Di tới tìm ta có chuyện gì không? Vốn Viên Lệ Quyên là nên hỏi có chuyện gì, sau đó tiếp theo vừa mới cái kia đề tài đã rơi xuống. Nhưng là nàng hiện tại cho thấy đối Mộ Ngôn Ngôn đánh trò chơi càng cảm thấy hứng thú. Vì thế đề tài liền hướng bên này thiên. Không vội, ngươi luôn luôn tại đánh trò chơi sao? Xấu hổ Mộ Ngôn Ngôn cười mỉa. Hắc hắc, cũng không phải luôn luôn đánh nửa, này nghe qua cũng rất chột dạ tốt sao? Tưởng tưởng nhi tử vừa rồi hỏi lời nói. Lại hồi tưởng bản thân vừa rồi tiến vào khi... Này tiểu cô nương kia tùy ý ngữ khí cùng với kia chuyên chú trò chơi trạng thái. Viên Lệ Quyên cảm thấy, nàng giống như minh bạch cái gì, hỏi cái khác trọng điểm lập tức bị phóng tới một bên thượng. Viên Lệ Quyên trên mặt tươi cười càng sâu, thản ngôn, không có việc gì không có việc gì, liền tính thích đánh trò chơi, cũng muốn thích hợp chú ý nghỉ ngơi ánh mắt, nếu luôn luôn mệt lời nói, kia khả thật ách. Mộ Ngôn Ngôn xem nàng ánh mắt biến hóa, không biết vì sao, cư nhiên cảm thấy có điểm không đúng a, phảng phất, hiểu lầm cái gì, chỉ là, Viên Lệ Quyên rất nhanh sẽ ly khai, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có thăm dò sở của nàng ý tưởng. Trò chơi lời nói, có lẽ nàng không nên ngoạn nhiều lắm, nhất định phải tận lực khống chế được bản thân hoa, quyết định hảo kế tiếp thực hiện Mộ Ngôn Ngôn đi đóng cửa lại. Bình tĩnh cầm lấy di động, mở lại đen một phen, bất quá nhường Mộ Ngôn Ngôn rối rắm vấn đề hôm sau sẽ không phục tồn tại. Bởi vì Phong Lạc Viêm đưa ra buổi tối muốn cùng nhau chơi đùa tennis hoạt động. Nói nàng phải bồi luyện, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, nói tốt thân thể không tốt, cho nên không rất thích hợp này nhất loại hành động đâu. Vạn vạn không thể tưởng được là... Viên Lệ Quyên vậy mà cũng duy trì này một cái ngoại khóa hoạt động. Mộ Ngôn Ngôn không hề phản bác lực, vì thế liền cứng rắn chống thượng. Như vậy mấy giờ vận động xuống dưới. Phong Lạc Viêm tựa hồ thật thích, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn. Nàng thầm nghĩ khóc, mệt đến tê liệt ngã xuống ở trên giường nặng nề ngủ. Di động đều bắt không được, còn có một cái gì khả đùa. Phong Lạc Viêm cấm nàng chơi trò chơi chiêu thứ nhất. Quả thực hoàn mỹ, hôm nay buổi sáng, hai người cùng đi trường học, vừa vào trường học, cứu cảm thấy không khí không quá thích hợp, này không là từ hai người cảm nhận được, mà là toàn bộ trường học thể hiện ra, kéo lên cảnh giới tuyến, ý thứ này là ra án mạng sao? Trường học nhân rất ít, phảng phất nhân tâm hoảng sợ, hết chương.